Pháo hôi tay xé hào quang vai chính. Chương 37, 37, Abo 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tính đặc thù thể chất của Omega, đế quốc chuyên môn lập nên một học viện cao đẳng chỉ Omega có thể báo danh học tập. Chỉ cần là Omega đã thành niên, đều có thể đệ trình đơn xin. Sau đó căn cứ vào sở thích hứng thú cá nhân mà lựa chọn chuyên ngành. Sớm trước khi Không Thanh xuyên tới, nguyên chủ quý Không Thanh cũng đã sớm mà lựa chọn cho mình một chuyên ngành mình muốn học. Thiết kế và chế tạo cơ giáp. Nghe một phát đã thấy cực kỳ chuyên nghiệp cao cấp xịn sò. Vừa vặn Không Thanh cũng cảm thấy hứng thú với khoa học kỹ thuật cao đẳng của thế giới này. Sau khi biết được có thể học thiết kế và chế tạo cơ giáp ở học viện Omega, Không Thanh không chút do dự đồng ý. Nhìn Không Thanh vui tươi hớn hở thu dọn hành lý, trong lòng Quý Xuyên bách vạn lần luyến tiếc. Chẳng qua lại nghĩ lại tưởng tượng, đi học viện Omega cũng được. Ít nhất không cần nhìn thấy cục cao da chó ghê tởm hình người kiều địch Leslie. Lỗ tai cũng có thể thanh tịnh đi không ít. Từ sự việc kiều địch Leslie bị vạch trần dây dưa không rõ với Đường Tinh ở tiệc đính hôn. Trên người kiều địch Leslie bị dính vết nhơ cha Alpha. Gần đây chỉ ra khỏi cửa là có thể nghe được âm thanh người khác nghị luận về hắn. Làm cho hắn hổ thẹn không thôi. Hơn nữa áp lực từ bố, kiều địch Leslie buộc phải bất đắc dĩ. Không thể không căng ra đầu nghĩ cách vãn hồi với Không Thanh. Bạ, có bía, ra, g, rawe, du, rwe. Kiều địch Leslie lại một lần nữa tự mình ăn mặc đến nhân mô cẩu dạng. Mang theo lễ vật mình tỉ mỉ chuẩn bị. Tới cửa bái phòng, chịu đòn nhận tội. Đáng tiếc cuối cùng đến cửa lớn quý gia cũng không thể đi vào. Đứng ở cửa hứng một đêm gió lạnh, kém tí nữa là lạnh thành băng. Sau khi về nhà uống canh, kiều địch Leslie không từ bỏ. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày đều gió mặc gió, mưa mặc mưa mà canh giữ ở cửa chỉ vì gặp lại mặt Không Thanh một lần. Bộ dáng làm ra vẻ thâm tình này, thật sự là làm Không Thanh ghê tởm hết sức. Để tránh bị kiều địch Leslie quấy rầy, Không Thanh mới quyết định trước tiên đi báo danh học viện Omega. Quý Xuyên Bách cũng bị hành vi vô sỉ của kiều địch Leslie hung hăng ghê tởm một phen. Nhìn thấy kiều địch Leslie mỗi ngày đều chạy đến đứng ở cửa nhà mình, cơn giận trong lòng không khỏi nổi lên. Nếu không phải Không Thanh ngăn cản khuyên bảo, phỏng chừng anh đã sớm nhịn không được lao ra đánh nhau với kiều địch Leslie. Gặp qua người vô sỉ, trước nay lại chưa thấy qua người nào vô sỉ như vậy. Kiều địch Leslie rõ ràng có hôn ước trên người, lại trộm làm ra cái chuyện ghê tởm dây dưa không rõ với bạn thân của vị hôn phu. Sau khi bị vạch trần, thế nhưng còn không biết xấu hổ liếm mặt đến trước mặt vị hôn phu cũ đã giải trừ hôn ước xin tha thứ. Xin tái hợp, ai cho hắn ta mặt mũi thế? Quý Xuyên Bách càng nghĩ càng bực. Tuy rằng Không Thanh vẫn luôn ngăn cản anh, không cho anh động thủ với kiều địch Leslie, nhưng Quý Xuyên Bách là một người tính tình nóng tính táo bạo, sẽ nghe lời mới là lạ. Quý Xuyên Bách lúc này đã trộm quyết định tốt. Chờ Không Thanh đi học ở học viện Omega, anh sẽ tìm cơ hội đánh kiều địch Leslie một chân đau. Đảm bảo có thể đánh kiều địch Leslie răng rơi đầy đất. Không Thanh, sau khi đến học viện Omega, nhớ phải chiếu cố chính mình cho tốt. Có chuyện gì, nhất định phải liên hệ với anh cả đầu tiên. Nhớ chưa? Quý Xuyên Bách một bên nhớ thương tìm cơ hội thu thập kiều địch Leslie, một bên không yên tâm mà dặn dò Không Thanh. Sợ em trai Omega ngoan ngoãn hiểu chuyện nhà mình sau khi đến trường không hòa nhập được với sinh hoạt tập thể, bị khi dễ, chịu ủy khuất. Không Thanh gật gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn mà cười nói. Anh cả yên tâm, em sẽ chiếu cố tốt chính mình. Quý Xuyên Bách vẫn không yên tâm như cũ, luôn mãi nhắc nhở Không Thanh. Bị khi dễ cũng không cần phải nói dối, trước hết nói cho anh. Không Thanh buồn cười, giờ khóc giờ cười mà nói. Anh à, nơi em đến là học viện Omega, không phải là đầm rồng hang hổ gì. Giáo viên bên người cũng vậy, bạn bè cũng vậy, đều là Omega hàng thật giá thật. Không giống Alpha các anh thích quát tháo đấu đá, lại nói, liền tính em bị giáo viên bạn học khi dễ, alpha như anh đây, chẳng lẽ còn có thể tìm tới cửa, tính sổ với một omega. Ở trong trường học, chuyện giữa học sinh đều là tự học sinh giải quyết như nhau. Rất ít khi phiền đến giáo viên hay người nhà. Không Thanh cảm thấy, chuyện giữa omega tốt nhất cũng là tự chính omega giải quyết là được. Kéo alpha như Quý Xuyên bách vào. Không tốt lắm, Không Thanh vốn dĩ mượn điều nói cho Quý Xuyên bách biết cậu không phải con nít. Có thể tự chiếu cố tốt chính mình. Ai biết Quý Xuyên bách thế nhưng hiểu nhầm. Đúng tình hợp lý nói. Vì sao không thể, alpha như anh tuy rằng ngại động thủ với omega, nhưng nếu có omega dám khi dễ em, anh sẽ đi tìm phụ huynh omega đó tính sổ. Alpha đối alpha, này cũng không xem như khi dễ người đi. Không Thanh đầu tiên là sửng sốt, sau khi phục hồi lại tinh thần, lại là buồn cười, lị là cảm động. Anh, sau khi em đi báo danh học viện omega, phỏng chừng kiều địch Leslie sẽ không tiếp tục mỗi ngày chạy đến cắm cọc ở cửa nhà chúng ta. Anh cũng có thể thanh tịnh không ít. Tuy rằng em và kiều địch Leslie từng có hôn ước, nhưng sau khi giải trừ hôn ước, hai chúng em đã không tồn tại bất luận quan hệ gì. Về sau em đi dưới ánh mặt trời của em, hắn ta đi cầu độc mộc của hắn. Hôn tang gả cưới, kết hôn, tang lễ, không liên quan tới nhau. Anh cả anh đừng tiếp tục tìm phiền toái kiều địch Leslie. Không đợi Không Thanh nói hết lời, Quý Xuyên bách chột dạ giống như mèo bị giẫm chân quát lên. Làm sao? Không tin tưởng anh cả em như vậy hả? Chẳng lẽ anh còn có thể ấp ủ âm mưu trong tay với tên bạch kiểm kiều địch Leslie sao? Không Thanh, em không khỏi cũng quá con thường anh cả em rồi đó. Không phải vấn đề có tin tưởng anh hay không? Không Thanh lắc lắc đầu, không chê phiền lụy mà giải thích. Kiều địch Leslie vì sao một hai phải trưng cầu em tha thứ? Chẳng lẽ thật sự là vì nhớ tình cũ? Không phải, hắn chỉ là sau khi ném mặt mũi lớn như vậy, không muốn thanh danh mình bị hao tổn lần nữa. Chỉ cần một lần nữa tổ chức tiệc đính hôn lần hai, Leslie ra có thể tuyên bố với bên ngoài, hết thảy đều là hiểu lầm. Đến lúc đó, cho dù kiều địch Leslie không thể tẩy trắng hoàn toàn, cũng có thể hơi chút vãn hồi lại thanh danh. Mơ mộng hão huyền, vất vả lắm mới làm em trai omega ngoan ngoãn hiểu chuyện nhà mình thoát khỏi tên alpha cặn bã kiều địch Leslie này. Quý Xuyên bách trừ khi đầu óc bị nước vào, nếu không anh tuyệt đối không có khả năng đẩy Không Thanh vào hố lửa. Anh, chúng ta đều biết bàn tính như ý của kiều địch Leslie chú định sẽ thất bại. Vì tránh để người này chó cùng rứt dậu, làm ra chuyện gì ngoài dự đoán của mọi người, chúng ta vẫn là tạm thời án binh bất động, không cần chủ động đi trêu chọc hắn là được. Lời này của Không Thanh đương nhiên là vì trấn an Quý Xuyên bách, không cho Quý Xuyên bách tiếp xúc với kiều địch Leslie. Chủ yếu vẫn là bởi vì Không Thanh đang phòng bị con cưng thiên đạo tiểu thế giới này, cũng là thụ chính đường tinh. Không Thanh nhưng không quên, Quý Xuyên bách là một mục tiêu công lược của Đường Tinh. Vì soát độ hảo cảm của Quý Xuyên bách, Đường Tinh nhất định sẽ vắt hết óc, dùng thủ đoạn cả người, thậm chí là bất cứ thủ đoạn nào. Không Thanh lo lắng, Quý Xuyên bách sẽ không cẩn thận mà dâng mình cho Đường Tinh. Chính là, Không Thanh lại không có cách nào trực tiếp nhắc nhở Quý Xuyên bách chú ý đề phòng Đường Tinh. Chỉ có thể áp dụng chiến thuật vu hồi, khuyên bảo Quý Xuyên bách không cần tiếp xúc với kiều địch Leslie. Như vậy hẳn là cũng có thể giảm bớt cơ hội Đường Tinh tiếp xúc với Quý Xuyên bách. Không Thanh nhớ mang máng, ở trong tiệc đính hôn, độ hảo cảm của kiều địch Leslie đối với Đường Tinh cũng đã giảm xuống 50. Nghĩ đến, trước khi soát độ hảo cảm của kiều địch Leslie lên một lần nữa, thành công công lược nhân vật mục tiêu này, Đường Tinh hẳn là không có thời gian, cũng không có tinh lực tới công lược Quý Xuyên bách. Quý Xuyên bách hẳn là tạm thời an toàn. Đương nhiên, tiền đề là Quý Xuyên bách không cần phải không có việc thì tìm việc, chủ động chạy tới trêu chọc đối phương. Quý Xuyên bách nghe được cái hiểu cái không, hàm hàm hồ hồ mà trả lời Không Thanh một tiếng, tách đề tài ra. Sau khi thu thập thỏa đáng, Quý Xuyên Bách tự mình điều khiển phi hành khí, đưa Không Thanh đến cổng học viện Omega. Học viện Omega có quy củ khắc nghiệt nhất toàn đế quốc. Một trong số đó chính là tất cả Alpha đều không được tiến vào. Quý Xuyên Bách thân là Alpha, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Anh cả chỉ có thể đưa em đến đây. Nhớ rõ phải chiếu cố bản thân mình cho thật tốt. Quý Xuyên Bách một bên nói, một bên duỗi tay xoa xoa đầu Không Thanh. Động tác ôn nhu, ngữ khí thương cảm. Nhìn thấy Quý Xuyên Bách này làm thành bộ dáng mẹ già nhọc lòng luyến tiếc nhãi con nhà mình, trong lòng Không Thanh cũng buồn cười không chịu nổ. Đang muốn mở miệng an ủi Thiết Hán nhu tình Quý Xuyên Bách vài câu, liền nghe được một tiếng quát. Đội trưởng, thiếu tá Quý Xuyên Bách, bên này. Không Thanh quay đầu, theo tiếng nói nhìn lại, liền thấy được vài thanh niên alpha cao to, thể trạng cường tráng. Một người trong đó đang cố gắng múa may cánh tay, mưu toan khiến cho Quý Xuyên Bách chú ý, lại đổi lấy một cái chừng mắt không muốn từ anh đại Quý Xuyên Bách. Ngay sau đó, không đợi Quý Xuyên Bách mở miệng, mấy thanh niên alpha đã sải bước đi tới, lo phận mình mà nói với Quý Xuyên Bách. Đội trưởng, không nghĩ tới sẽ có thể gặp anh ở chỗ này. Quá ngoài ý muốn, vị này, không phải là, đừng nói hưu nói vượn, đều là đồng bạn đã từng cùng mình kề vai chiến đấu. Giữa lẫn nhau, ăn ý 10 phần, vừa thấy bộ mặt quỷ quái kia của đối phương, Quý Xuyên Bách đã đoán được trong đầu mấy người này không nghĩ được cái thứ gì tốt. Nhanh chóng sụ mặt, vẻ mặt nghiêm túc mà giải thích. Đây mà mẹ ruột cùng một mẹ đẻ ra của anh mày. Quý Không Thanh, lời vừa nói ra, mấy thanh niên alpha đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Không Thanh. Ánh mắt nóng bỏng, ngữ khí càng nhiệt tình thấy rõ. Chào quý thiếu gia, anh là đồng đội của thiếu tá Quý Xuyên Bách. Tên anh là Lan Bá Đặc Fergus. Năm nay 26 tuổi. Thân thể khỏe mạnh, không có sở thích xấu. Chưa từng yêu ai bao giờ. Quý tiểu thiếu gia, anh năm nay vừa tròn 20. Vừa nhìn là biết cách biệt tuổi tác chúng ta không lớn. Thiết nghĩ hứng chắc cũng không sai biệt lắm. Không biết quý tiểu thiếu gia khi nào rảnh. Anh có biết một quán ăn vị thực không tồi? Quý tiểu thiếu gia, chúng ta trao đổi thông tin liên lạc một chút đi. Không Thanh vẫn là lần đầu tiên đối mặt với loại tình huống này. Phản ứng không kịp, ngây ngốc sững sờ tại chỗ. Cuối cùng, vẫn là Quý Xuyên Bách ra tay, mới thành công giải vây cho Không Thanh. Mấy cái thằng này đủ rồi. Quý Xuyên Bách giận không thể át. Một người sống bự trà bá như anh đứng bên cạnh, mấy đứa này cũng dám càn rỡ như vậy. Coi anh chết rồi đấy à? Đừng cho là ông đây không biết mấy thằng bay sơ hở là canh giữ ở cửa học viện Omega. Chờ đến gần Omega xinh đẹp, trước khi buông lời tục tĩu, mấy thằng bay nhớ thương những người khác ông đây mặc kệ. Dám đánh chủ ý lên người em trai ông đây. Coi chừng ông đấm bay đầu chó mấy thằng bay. Nếu là ngày thường, nhìn thấy Quý Xuyên Bách bày ra biểu tình nghiêm túc như vậy, mấy thanh niên alpha đã sớm sợ hãi trong lòng. Nhưng mà bây giờ, sắc đẹp ngay trước mặt, mấy người to gan lớn mật thật đúng là không biết sợ là gì. Alpha nào theo đuổi Omega mà không bị đánh đâu. Dù sao không phải là phụ huynh của Omega đánh, thì là tình địch người ta đánh. Quen là được, ánh mắt Quý Xuyên Bách đảo qua, liền biết mấy đứa hỗn đản cười đến vẻ mặt nhộn nhạo trong lòng tâm địa gian xảo cỡ nào. Không khỏi vô cùng đau đớn. Sớm biết thế, anh đã ra cửa sớm hơn một chút. Nói không chừng còn sẽ không cho mấy thằng này cơ hội ở lại nhìn thấy Không Thanh. Nhìn thấy Quý Xuyên Bách cùng các đồng đội cãi nhau ầm ĩ, nói cười cười. Không Thanh linh cơ vừa động, bỗng nhiên nghĩ ra một chủ ý hay có thể rời đi lực chú ý của Quý Xuyên Bách. Chiến thuật vu hồi. Đánh vu hồi hay thao tác đánh vòng là một chiến thuật quân sự tấn công đối phương theo hướng. Chiến thuật này sử dụng một cánh quân thứ hai tách ra từ lực lượng chính, tổ chức đánh vòng sang bên sườn hoặc phía sau lưng quân địch. Lực lượng chính sẽ không giao chiến mà là cánh quân đánh vòng. Trong nhiều trường hợp, đạo quân không cần phân tách, mà toàn bộ quân sẽ cùng di chuyển, Việc bất ngờ chuyển quân đánh theo một hướng khác sẽ tạo lợi thế chiến đấu trong trận đánh, khiến quân địch không kịp trở tay. Cách Trương